tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 44, sơ nhập giang hồ 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương bán hoa hiển nhiên cũng không nghĩ tới đã nói đến mức này rồi. Thiếu niên đối diện thế mà còn có thể giữ được bình thản, cũng không lộ ra thần sắc kinh hoàng thất thố gì, không khỏi lắc đầu nói, thật sự là một kẻ ngốc sao? Không có ý nghĩa. Nói xong nàng trực tiếp từ trong lãng hoa lấy ra một cái vòng vàng. Lục Cảnh cũng không thấy rõ dưới chân nàng đến tột cùng là động như thế nào, chỉ cảm thấy con mắt hoa lên, sau đó trước mắt liền xuất hiện một mảnh kim quang. Lục Cảnh muốn tránh, nhưng thân thể lại không theo kịp ý thức. Sau một khắc kim quang rơi xuống, mạnh mẽ nện ở trước ngực của hắn. Lục Cảnh chỉ cảm thấy xương sườn đau đớn, nhưng ngay sau đó một mảng lớn chân khí không chỗ phát tiết trong đan điền của hắn liền chú ý tới sự sống vừa đến, tranh nhau chen lấn xông về phía ngực của hắn. Tiểu cô nương bán hoa đối với một kích này của mình rất có tự tin. Vốn là đang chờ Lục Cảnh thưởng thức cảnh tượng ngực sụp đổ, thổ huyết bay ra, kết quả máu là phun ra, người cũng bay, chẳng qua là chính nàng. Tiểu cô nương bán hoa cảm thấy một cỗ nội lực mãnh liệt từ ngực Lục Cảnh truyền đến, chẳng những đem nội lực của nàng ngăn lại, hơn nữa sau đó còn dọc theo vòng vàng một đường xâm nhập vào trong kinh mạch của nàng. Lục Cảnh phát hiện quả nhiên tốc độ tiêu hao nội lực vẫn là nhanh nhất. Vừa rồi hắn suy nghĩ mò mẫm nửa ngày, lại là chạy nhanh đánh quyền, song nội lực trong đan điền lại cơ bản không ít chút nào, còn không bằng tiểu cô nương bán hoa vừa ra sức. Đương nhiên ngực hắn hiện tại cũng đau thật, kim hoàn cứng hơn nắm đấm nhiều. Đừng nhìn tiểu cô nương bán hoa trắng trẻo sạch sẽ, tay chân nhỏ, một cú đập này vừa nhanh vừa ngoan, trực tiếp xoay tròn chụp được. Kim hoàn mang theo sóng khí thậm chí thổi lá rụng trên mặt đất bay ra ngoài. Nếu như không phải nội lực trong cơ thể Lục Cảnh kịp thời đuổi tới, hắn đoán chừng lần này mình không phải đã thành công hợp thể với cái vòng vàng kia rồi. Trên thực tế Lục Cảnh thậm chí hoài nghi nếu như đặt ở 10 ngày trước, những nội lực trong đan điền của hắn đến tột cùng có thể ngăn lại một kích này hay không? Bởi vì thực lực tiểu cô nương bán hoa trước mắt này hiển nhiên vượt xa Tần Tiểu Đầu cùng Phương Tử Kinh, hẳn là một cao thủ tam lưu. Đáng tiếc hôm nay nàng gặp phải Lục Cảnh phiên bản 2.0. Thời gian 10 ngày, đối với nhân sĩ võ lâm bình thường mà nói nội lực tăng trưởng thậm chí có thể không tính. Nhưng đối với Lục Cảnh, đã có thể trực tiếp để cho hắn thoát thai hoán cốt. Mà uy lực chiêu ngực tiếp trọng kích này tự nhiên cũng nâng cao một bước. Đầu tiểu cô nương bán hoa vào giờ khắc này cũng bị chập đường. Ta bị bắn trúng, lúc nào? Không đúng, rõ ràng là ta bắn trúng tên kia. Nhưng nhìn kết quả tựa hồ như ta đã bị bắn trúng. Nàng vừa hộc máu vừa chìm vào suy nghĩ triết học. Mà Lục Cảnh sống chết trước nay chưa từng có quả quyết như vậy. Hắn biết rõ lần phản kích này chưa chắc có thể làm cho tiểu cô nương bán hoa mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Hơn nữa một chiêu này của hắn cũng là lần đầu tiên có tác dụng. Một khi tiểu cô nương bán hoa phản ứng lại đây, dùng thân pháp giống như quỷ mị vừa rồi vây quanh hắn du đấu, vậy hắn ngoại trừ chờ chết ra thì thật sự không có con đường thứ hai để lựa chọn. Bởi vậy Lục Cảnh không để ý đau đớn ở ngực, đem nội lực lần nữa quán chú vào trong hai chân, sau đó sải bước đuổi theo tiểu cô nương bán hoa bay ra ngoài. Không đợi đối phương đứng lên từ mặt đất, Lục Cảnh trực tiếp một con chó giữ vồ mồi, ngồi ở trên vòng eo của tiểu cô nương bán hoa. Sau đó hai tay, một tay bóp cổ tiểu cô nương bán hoa, một tay khác thì đè ngực của nàng, đè nàng xuống đất một mực. Tiểu cô nương bán hoa cũng trợn tròn mắt. Đây là phương pháp gì đánh nhau? Không có chiêu thức võ công giống như thôn phụ ẩu đả còn chưa tính. Vấn đề là Lục Cảnh cũng không có trước tiên giao vũ khí trong tay nàng. Tay kia liền thẳng đến lồng ngực của nàng. Cách trương.